mi nâu thì khàn giọng cái tay đôi với bọn họ, cô ta đã mất sạch lý trí. Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch thì mỉm cười như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chủ đề vẫn xoáy vào chuyện Tiêu Mộ Thanh. Chủ tịch, năm xưa tiểu thư Mộ Thanh bỏ trốn, ngài đã giao toàn bộ chuyện trong công ty lại cho Tiêu phu nhân. Lúc đó ngài lấy cớ chưa tìm được xác của tiểu thư Mộ Thanh nên không chịu giao quyền thừa kế ra. Bây giờ con gái bà ấy cũng đã về, ngài cũng thấy năng lực của cô ta rồi đó. Người như vậy sao xứng để trở thành người thừa kế của hoàng gia thịnh thế được? Chẳng lẽ ngài cam tâm để cô ta phá hoại Giang Sơn mà ngài vất vả gây dựng cả đời sao? Đúng vậy, tôi nghe nói dưới sự lãnh đạo của cô ta, doanh nghiệp Cố Thị ở trong nước đã phá sản rồi. Còn nữa, danh tiếng của cô ta ở trong nước đã thối như nước cống, lại còn từng thác loạn với đàn ông rồi bị người ta bắt tại trận. Người như thế có thể đại diện cho hoàng gia thịnh thế chúng ta sao? Không có năng lực, cũng chẳng có nhân phẩm. Cô ta đúng là trò giỏi hơn thầy, còn hơn cả Tiêu Mộ Thanh năm xưa. Chủ tịch, từng câu chất vấn khiến Tiêu Khải như sắp tái phát bệnh tim đến nơi. Đứa con gái duy nhất của ông lại bị đám người này chửi bới. Ông chống gậy đứng dậy quát, câm miệng hết cho tôi. Tiếng quát vang vọng khiến cả phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ. Tiêu lão nheo mắt nhìn khắp phòng, chỉ trong chớp mắt, trông ông như già thêm mấy tuổi. Ông nhìn về phía Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch, rồi lại nhìn sang Mi Nâu. Chẳng cần thi đấu, chỉ cần so sánh người của hai phe đã thấy cách biệt một trời một vực rồi. Mi Nâu không thể chống lại Tiêu Thái Bạch. Tiêu lão cười khổ, thôi vậy, các người muốn thì cho các người. Nói đến đây, ông từ tốn nói. Các người đã ép tôi như vậy thì tôi cho các người quyền thừa kế là được. Có điều, phòng họp tĩnh lặng như tờ, người nào người nấy đều chờ từng lời ông nói ra. Ông nhìn lướt qua bọn họ, nhìn sang Thôi Tinh Tước, rồi lại như có như không nhìn Trang Nại Nại. Bỗng, tất cả đèn trong phòng họp tắt phụt đi, bên trong tối om, mọi người ngây ra, sau đó ồn ào hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch cũng liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ, lão già này thật quá vô liêm sỉ, trò gì cũng làm được. Nhưng trừ phi hôm nay ông ta chết, nếu không thì bất kể thế nào, bọn họ cũng sẽ ép ông ta giao quyền thừa kế ra. Hai người chỉ mới nghĩ đến đây, bỗng nghe thấy một giọng nói được phóng to qua loa. An ô, mời mọi người nhìn lên màn hình. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, vô thức ngẩng lên nhìn màn hình. Trên đó chẳng biết đã chiếu một phương án khác từ bao giờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1066, cô ấy mới là Tiêu tiểu thư hàng thật giá thật. 10. Phương án chiếu trên màn hình không hề hoành tráng, cũng không chứa nhiều đồ họa, chỉ là một bản PowerPoint. Nhưng bố cục đơn giản đó lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Lúc mọi người còn đang nghĩ xem là chuyện gì thì giọng nói nhẹ nhàng của Trang Nại Nại đã vang lên qua mai. Lâu, từ từ truyền vào tai bọn họ. Đây là bản thiết kế của tôi, với chủ đề là... Giọng điệu của cô không nhanh không chậm, khiến người ta bình tĩnh lại. Bầu không khí rối loạn từ từ được giọng nói của cô xoa dịu. Tiêu lão khó hiểu nhìn về phía phương... án đang được trình chiếu, rồi chợt quay ngoắt lại, bỗng nhìn thấy người mà ông không ngờ được đang ngồi ở hàng dưới cùng. Trang Nại Nại cầm loa phóng thanh chẳng biết lấy trộm được từ đâu, bình tĩnh nhìn lên màn chiếu, từ tốn thuyết trình về ý tưởng, cách thức và chủ đề bản thiết kế của cô. Tất cả mọi người trong phòng họp yên lặng ngồi xuống vị trí của mình, theo dõi nội dung trên màn chiếu. Dường như bọn họ đều quên hỏi tại sao bỗng nhiên lại có một người như vậy xuất hiện. Sau thời gian thuyết trình kéo dài khoảng nửa tiếng, kiểu dáng thiết kế chính cũng đã được chiếu lên. Tuy nó không lộng lẫy như của Tiêu Thái Bạch nhưng lại đơn giản, thích hợp với sự chú trọng sự thoải mái và dễ chịu của người Bắc Kinh. Trang Nại Nại trình bày xong thì chốt lại bằng một câu, tôi đã nói xong rồi, cảm ơn mọi người. Tiểu Loan ngồi bên cạnh gõ phím vài cái, đèn trong phòng họp tự động sáng lên. Trên màn hình vẫn để nguyên trang PowerPoint cuối cùng. Mọi người đồng loạt nhìn Trang Nại Nại. Cô là ai? Sao lại cho chúng tôi xem phương án thiết kế này? Trang Nại Nại còn chưa trả lời thì Thôi Tinh Tước đã hào hứng đứng lên nói, đây là phương án 2 của Tiêu Tiểu Thư. Sao nào, không cho chúng tôi có phương án dự phòng sao? Dự phòng, lần đầu tiên tôi nghe thấy thi đấu mà còn được chuẩn bị phương án dự phòng đấy. Phương án thiết kế này không tính. Thôi Tinh Tước xa sầm mặt, sao lại không tính? Đây cũng là bản thiết kế của phe Tiêu Tiểu Thư, sao lại không tính? Vì nếu là bản thiết kế của Tiêu Tiểu Thư thì phải do chính cô ta mang đến. Người khác đưa lên thế này không tính. Mọi người đã phân thắng bại cho bọn họ rồi. Các người đột nhiên đưa bản thiết kế khác ra thế này, rất vô lý. Thôi Tinh Tước còn định cãi tiếp nhưng Trang Nại Nại đã ngăn lại. Cô đứng lên, gật đầu với Thôi Tinh Tước, ra hiệu cho ông ngồi xuống rồi bước từng bước về phía trước. Cô đi qua các cổ đông, lưng càng lúc càng thẳng. Nếu đã phải đối mặt thì nên dũng cảm đối mặt. Trang Nại Nại đi lên mục, đứng từ trên nhìn xuống mọi người ngồi phía dưới. Bình tĩnh nói, đây là bản thiết kế của tôi, không liên quan đến Mino. Mặt khác, bản thiết kế của Thái Bạch Tiểu Thư vẫn còn đôi chỗ thiếu sót. Tôi xin phép được bổ sung. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1067, cô ấy mới là Tiêu Tiểu Thư hàng thật giá thật. 11. Thứ nhất, kiểu dáng trang phục này quá rối mắt. Người Bắc Kinh thích đơn giản. Tuy các cô đã thay đổi một vài chi tiết theo thói quen của người nơi đây, nhưng bọn họ vẫn không thể đón nhận được. Thứ hai, khóa kéo trên trang phục của cô là điểm nhấn, nhưng nó lại quá bất tiện. Còn cả phương hướng marketing trong bản kế hoạch của các cô nữa. Nhãn hiệu chưa có chỗ đứng đã vội đi theo con đường cao cấp. Tôi cảm thấy như vậy sẽ có nhiều khó khăn. Mọi người bỏ một số tiền lớn ra để mua nhãn hiệu, mà nhãn hàng của cô chưa có danh tiếng gì nên dĩ nhiên giá cả phải vừa túi tiền. Thêm vào đó, tôi cho rằng số người chịu chi con số lớn như vậy khá ít. Đi theo con đường của tầng lớp trung lưu mới là thích hợp nhất. Bản thiết kế này của tôi thích hợp với tầng lớp trí thức, cũng chính là tầng lớp đông nhất ở Bắc Kinh. Mặt khác, người Bắc Kinh thích các mặt hàng giảm giá, nên phương án bán hạ giá của tôi cũng rất thích hợp để mở một con đường cho nhãn hàng của chúng ta. Trợ lý bên cạnh Tiêu Thái Bạch đứng bật dậy, thưa cô, hình như chúng tôi không mời cô vào đây thì phải. Cô có tư cách gì mà lên đây nói chuyện? Mời cô xuống ngay cho, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ vào. Thôi Tinh Tước lập tức kêu to, đây là cô Trang, làm trong bộ phận hậu cần của chúng tôi, cũng là người của Hoàng gia thịnh thế, sao lại không có tư cách vào đây? Từ bao giờ mà một nhân viên nho nhỏ lại có thể trà trộn vào cuộc họp của các cổ đông? Thôi Tinh Tước, ông đúng là càng lúc càng quá đáng. Vậy còn cô? Cô là cái thá gì? Trợ lý kia lập tức nghe hẹn lời. Thôi Tinh Tước liền nhân cơ hội nói to, đây chính là bản thiết kế của chúng tôi đấy. Sao nào? Có người chen vào, dù cô ta có nói hay đến mấy thì bản thiết kế này cũng không được tính cho cô Mino, vì bản thiết kế của cô Mino đã thuyết trình từ trước đó rồi. Trang Nại Nại thản nhiên nói, bản thiết kế của Mino không được tính, đây mới là tác phẩm thi đấu. Ái chà! Cô là ai mà mạnh mồm thế, còn làm chủ được thay Mino cơ đấy. Trang Nại Nại nhìn quanh khắp căn phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ Tiêu lão. Cô từ tốn nói, chẳng phải các người nói bản thiết kế phải do Tiêu Tiểu Thư tự mình đưa ra thì mới hợp lệ sao? Đúng thế, phải do chính Tiêu Tiểu Thư đưa ra. Cô là ai chứ? Trang Nại Nại đang định nói, thì ngoài cửa truyền tới một giọng nói. Cô ấy mới là Tiêu Tiểu Thư hàng thật giá thật, con gái của Tiêu Mộ Thanh. Cả phòng họp lập tức lặng thinh. Đám cổ đông há hốc miệng nhìn Trang Nại Nại. Còn Thôi Tinh Tước thì đứng bật dậy, nhìn Trang Nại Nại với vẻ không thể tin nổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1068, cô ấy mới là Tiêu Tiểu Thư hàng thật giá thật. 12. Trang Nại Nại đứng trên mục. Tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tự nhiên, nhưng thật ra trong lòng đã hơi khẩn trương. Anh đến rồi. Cô nhìn ra cửa, Từ Đại Chí phiên bản Tư Chính Đình đang đứng ở đó. tất cả mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, sau đó khiếp sợ nhìn Trang Nại Nại với vẻ khó tin. Thôi Tinh Tước mở to mắt, nhìn cô gái đứng trên bục với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Thân hình gầy gò nhưng vẫn đứng thẳng lưng, đối mặt với đám cáo già lão luyện nhưng không hề tỏ ra khiếp sợ hay yếu thế. Hình ảnh này khiến Thôi Tinh Tước cảm thấy như trở về quá khứ. Trước đây cũng đã từng có một cô gái đứng trước mặt đám cổ đông, thuyết trình lại ý tưởng của bản thân như thế. Gương mặt của Trang Nại Nại dần khớp với gương mặt trong quá khứ, khiến mắt Thôi Tinh Tước ướt nhòe. Ông đưa tay lau nước mắt, sau đó lại nhìn chằm chằm về phía trước. Sao ông lại không nghĩ ra chứ? Rõ ràng Trang Nại Nại giống cô ấy hơn Mino. Sao ông lại không nghĩ ra? Có lẽ Trang Nại Nại mới thực sự là con của cô ấy. Chỉ vì ông cho rằng Trang Nại Nại là con gái của Lý Ngọc Phượng, nên mới mặc định tướng mạo của cô giống bà ta, không nghĩ sâu hơn. Thôi Tinh Tước kích động nhìn Trang Nại Nại, trái tim vừa mới lạc lõng giờ lại cháy bùng lên. Đám cổ đông cũng khiếp sợ, nhìn sao cũng thấy Trang Nại Nại giống Tiêu Mộ Thanh năm xưa như đúc. Con người luôn bị ám thị, thật ra Trang Nại Nại giống Tiêu Mộ Thanh đến 5 phần, nhưng lúc này bọn họ lại thấy cô giống bà ấy 10 phần. Tất cả mọi người hết nhìn Trang Nại Nại rồi lại nhìn sang Mino. Người sáng suốt đều biết ai mới là con gái của Tiêu Mộ Thanh, nhưng bọn họ cứ để cô nhận tổ quy tông như vậy sao? Có người đứng dậy hỏi Tiêu lão, "Chủ tịch, chuyện gì thế này? Từ bao giờ mà vị trí tiểu thư nhà họ Tiêu chúng ta lại loạn xỉ thế này? Chẳng lẽ Tiêu Mộ Thanh còn sinh hai đứa con gái?" "Đúng vậy, chủ tịch, lúc Mino trở về không làm xét nghiệm DNA chúng tôi đã thấy khó chấp nhận rồi, nhưng vì tướng mạo cô ta khá giống tiểu thư Mộ Thanh, còn có cả tín vật của bà ấy năm xưa nên chúng tôi mới tin. Giờ thì sao? Phải giải thích thế nào đây? Rốt cuộc ai mới là Tiêu tiểu thư thật? Chuyện này một hai lời chắc không thể nói rõ được." "Đúng vậy, con cháu nhà họ Tiêu sao lại có thể lẫn lộn như vậy được?" Đám cổ đông thi nhau dồn ép Tiêu lão. Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân thì nheo mắt lại quan sát tình hình. Tiêu Cốc Vân nhìn Trang Nại Nại với đôi mắt hiện rõ vẻ ác độc. "Bà ta biết mà. Lần đầu tiên gặp Trang Nại Nại, bà ta đã biết cô gái này không đơn giản. Thật không ngờ, mọi chuyện vẫn phát triển theo hướng xấu nhất." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, cô ấy mới là Tiêu tiểu thư hàng thật giá thật. 13. Con gái của Tiêu Mộ Thanh không phải là Mino, mà là Trang Nại Nại. Tiêu Cốc Vân nhìn sang Tiêu Thái Bạch, vẻ ác độc trong mắt bà ta khiến Tiêu Thái Bạch hoảng sợ. Cô ta biết đây là sai lầm của mình, về nước lâu như vậy mà không điều tra rõ sự việc. Nhưng đã đến nước này, Tiêu Thái Bạch kín đáo kéo tay áo Tiêu Cốc Vân, bà ta mới đưa mắt nhìn sang chỗ khác, rồi cười nói với Tiêu lão. "Ba, bao nhiêu năm qua đã có biết bao nhiêu người đến nhận thân, chuyện này. Bây giờ ai mới là con gái của Mộ Thanh đây? Con thấy Mino giống Mộ Thanh nên mới tưởng là thật. Nhưng bây giờ lại thấy Trang Nại Nại còn giống em ấy hơn." Bà ta cố ý nói như vậy, khiến một cổ đông đứng bật dậy. "Ngoại hình giống thì là tiểu thư nhà họ Tiêu sao? Bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, chỉ cần có ảnh của là có thể phẫu thuật giống được." Tiêu Cốc Vân hỏi Mino, "Rốt cuộc cô là ai? Vì hôm nay đã phải chịu mấy cú sốc liên tiếp nên Mino lúc này đã choáng váng, chỉ biết ngây người ra nhìn Trang Nại Nại." Tiêu Cốc Vân hỏi như vậy mới khiến cô ta hoàn hồn. Cô ta đứng bật dậy, chỉ vào Trang Nại Nại rồi mắng to, "Trang Nại Nại, đồ đê tiện, tôi mới là con gái của Tiêu Mộ Thanh, cô là cái thá gì chứ?" Nói rồi, cô ta khóc nấc lên, "Mẹ cô đã cướp vị trí của mẹ tôi, khiến mẹ tôi phải ôm hận mang tôi đi. Bây giờ cô lại muốn cướp vị trí của tôi sao? Cô ta đã nghĩ kỹ rồi, dù hôm nay cô ta thua, nhưng chỉ cần vẫn còn là tiểu thư nhà họ Tiêu thì cô ta sẽ vĩnh viễn không phải lo cơm áo nửa đời sau. Nhưng nếu cô ta không còn là Tiêu tiểu thư nữa, những nỗ lực trước đây đều đổ xuống sông xuống bể." "Trang Nại Nại, sao cô lại phải đối xử với tôi như vậy? Sao cô có thể mặt dày nói cô là Tiêu tiểu thư?" Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn cô ta hỏi, "Tôi là ai? cô là ai, trong lòng cô biết rất rõ. Cô chỉ nói với Mino như vậy, rồi không nhiều lời nữa mà hỏi Tiêu lão, ông thấy thế nào? Cô muốn biết Tiêu lão nghĩ thế nào? Tiêu lão rũ mắt xuống không nói gì, mọi người xung quanh cũng nhìn về phía ông. Chủ tịch, ngài nói đi, tuyệt đối đừng để cô ta mê hoặc. Cô ta không phải là Tiêu tiểu thư. Chỉ dựa vào khuôn mặt đã nói là Tiêu tiểu thư, hóa ra tiểu thư nhà họ Tiêu cũng không đáng giá gì. Đúng vậy, chủ tịch. Người này tiếp lời người kia, đúng lúc này, Thôi Tinh Tước bỗng xông lên. Các người thì biết cái gì? Con bé chính là con gái của Mộ Thanh. Chẳng lẽ các người không có mắt sao? Tướng mạo có thể tương tự, thậm chí cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ giống, nhưng khí chất thì lại là bẩm sinh. Khí chất của con bé giống hệt Mộ Thanh lúc còn trẻ. Giống khí chất thì là Tiêu tiểu thư. Ông nhận thân tùy tiện quá đấy. Mở to mắt chó của cậu ra mà xem, đây không phải là con gái của Mộ Thanh thì là ai? Mộ Thanh có tài về thiết kế, con bé cũng vậy, nó. Tiểu thư Mộ Thanh có tài thiết kế, anh kể chuyện cười đấy à? Anh đang nói ai thế? Sao chúng tôi không biết? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1070, cô ấy mới là Tiêu tiểu thư hàng thật giá thật. 14. Đám cổ đông ngồi bên dưới đều cười ồ lên. Thôi Tinh Tước cau mày, các người không biết. Các người thì biết cái gì? Các người không biết Mộ Thanh xuất sắc đến mức nào. Có biết Elon không? Mộ Thanh chính là Elon. Ông vừa dứt lời, Tiêu Thái Bạch liền khiếp sợ hỏi Tiêu Cốc Vân. Mẹ, Elon chẳng phải tên giả của mẹ sao? Tiêu Cốc Vân mím môi, thở dài. Có cổ đông lập tức nhảy dựng lên. Thôi Tinh Tước, đủ rồi đấy. Để tạo khí thế cho Tiêu Mộ Thanh mà ông cũng dám nói lời này. Mọi người đều biết Elon là ai. Ông muốn cướp danh tiếng của Tiêu phu nhân cho Tiêu Mộ Thanh sao? Thôi Tinh Tước nhìn Tiêu Cốc Vân. Vậy bà nói đi, rốt cuộc Elon là ai? Chúng ta cùng lớn lên từ bé, có ai mà không biết rõ chuyện này chứ? Tiêu Cốc Vân nghe vậy liền nhìn Thôi Tinh Tước, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Một lúc sau mới cau mày nói, quản lý Thôi, anh nói Elon là Mộ Thanh thì chính là em ấy. Nhưng bây giờ chúng ta đang thảo luận ai mới là tiểu thư nhà họ Tiêu. Không có bằng chứng xác thực thì sao có thể tùy tiện nhận người thân được. Anh nói khí chất của bọn họ giống nhau. Lúc Mino trở lại, anh cũng nói Mino giống Mộ Thanh mà. Chẳng phải lúc đó anh còn dốc sức ủng hộ cô ta sao? Bây giờ anh nói xem, rốt cuộc ai mới là Tiêu tiểu thư? Thôi Tinh Tước nghe thế thì cau mày, trong mắt hiện vẻ chán ghét. Lúc trước tôi nhìn nhầm, bây giờ tôi thấy Trang Nại Nại giống Mộ Thanh hơn. Anh cũng nói là giống hơn mà. Trên thế giới này có rất nhiều người giống Mộ Thanh. Chẳng lẽ ai cũng là con gái của em ấy sao? Em biết anh có tình cảm đặc biệt với Mộ Thanh. Năm xưa anh cũng gần như sẽ ở bên em ấy rồi. Dù Mộ Thanh có bỏ đi với người khác thì anh vẫn thích em ấy. Chịu đựng ở lại công ty này bao nhiêu năm như vậy cũng vì em ấy. Giờ Mộ Thanh đã qua đời, anh lại chuyển tình cảm đó lên người con gái em ấy, muốn giao công ty cho con gái em ấy. Nhưng Thôi Tinh Tước, anh có thể ngừng hành động theo cảm tính như thế không? Đầu tiên, chúng ta phải xác định người nhận thân không phải kẻ lừa bịp đã. Nếu không thì chẳng phải... anh đã phụ lòng Mộ Thanh rồi sao? Lời của Tiêu Cốc Vân đầy hùng hồn, gạn đục khơi trong, khiến đám cổ đông gật đầu đồng tình. Bọn họ nhìn Thôi Tinh Tước lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Tiêu lão. Chủ tịch, ngài thấy thế nào? Lúc mọi người tranh chấp, Trang Nại Nại vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu lão. Ánh mắt ông nhìn Trang Nại Nại đầy thâm thúy, hoàn toàn không để lộ cho người khác biết suy nghĩ thật của ông. Một lúc sau, Trang Nại Nại nghe Tiêu lão hỏi, cô có bằng chứng gì? Nói như vậy là ông đã tin cô một nửa rồi. Trang Nại Nại mím môi, lấy hai bức ảnh cũ trong túi ra, đưa cho Tiêu lão. Lúc nhìn bức ảnh, trông ông vẫn bình tĩnh như lúc trước, nhưng bàn tay đưa ra nhận bức ảnh đã run run. Ông nhìn vào bức ảnh, cô gái trẻ tuổi trong bức ảnh đó cười rất sán lạn, ông cũng còn trẻ, trông rất nghiêm túc. Bức ảnh này khiến ông bỗng cảm thấy như vượt thời gian, trở về quá khứ. ông nhớ, ở trong trang viên, ông là người cha nghiêm khắc, vẫn quản lý Tiêu Mộ Thanh rất chặt, khiến con bé chưa từng dám thổ lộ suy nghĩ thật với ông. Nhưng không thể phủ nhận con bé lại là người thừa kế thích hợp nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071, cô ấy mới là Tiêu tiểu thư hàng thật giá thật. 15. Ấy thế nhưng ông lại thích tiếng cười của con bé, nên thỉnh thoảng bắt gặp con bé chạy nhảy nô đùa trên đồng cỏ trong trang viên, ông lại lén nấp vào một góc để chờ con bé chơi thỏa thích. Vì sợ con bé chơi mệt, nên ông lại nghiêm mặt dạy dỗ con bé. Quan hệ cha con của bọn họ luôn không tốt lắm. Lúc con bé bỏ đi, ông đã tức giận dọn hết đồ đạc của con bé, ép bản thân không chạm vào chúng. Ông cực kỳ bảo thủ, nên dù có nhớ, ông cũng chưa từng chạm vào chúng. Bức ảnh đầu tiên của Tiêu Mộ Thanh mà ông được thấy sau 20 năm. Tay Tiêu lão run rẩy, ngón tay cầm bức ảnh hơi siết lại, nhưng vẫn cẩn thận vô cùng, cứ như sợ làm nhào bức ảnh. Các cạnh của bức ảnh đã hơi ố vàng, có thể thấy chủ nhân của nó thường lấy ra xem. Bao nhiêu năm qua, Mộ Thanh cũng nhớ ông sao? Tiêu lão giữ chặt bức ảnh trong tay, không trả cho Trang Nại Nại nữa, chỉ ngẩng đầu lên. Nhưng ông còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Cốc Vân đã chặn lời. Trước đây Mino đã lấy sợi dây chuyền hồ điệp ra làm tín vật, đó cũng là đồ của Mộ Thanh. Bây giờ cô lại lấy ra một bức ảnh, không ngờ di vật của Mộ Thanh lại nhiều đến thế. Nếu không phải DNA của Mộ Thanh ở trong bệnh viện đã bị hủy mất thì giờ hai cô cũng không có cơ hội để lợi dụng. Các cô cho rằng nhà họ Tiêu chúng tôi dễ vào nên người nào người nấy đều thi nhau đâm đầu vào sao? Trang Nại Nại, cô thật nham hiểm. Tôi thật sự không cách nào tin được cô là con gái của Mộ Thanh. Trang Nại Nại rũ mắt, bà không thừa nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tiêu lão có thừa nhận hay không mới là vấn đề. Nếu không phải mẹ đã qua đời, không thể xét nghiệm DNA được, bà ta dám làm thế sao? Trang Nại Nại bình tĩnh nói với Tiêu lão, bao nhiêu năm qua, cháu và mẹ vẫn ở trong ngôi nhà trệt mà ông đến hôm trước. Lúc ấy cháu đã mời ông vào, nhưng ông không vào. Cháu nghĩ, nếu ông vào thì chắc chắn sẽ phát hiện ra trong căn nhà đó có rất nhiều thứ của mẹ. Cháu biết, bây giờ không có bất cứ bằng chứng khoa học nào để chứng minh cháu là con gái của mẹ, vì mẹ đã qua đời. Xét nghiệm DNA khác đời thì cần phải cùng giới tính. Nhưng máu mủ là một điều rất kỳ diệu, trong người cháu chảy dòng máu của ông, chẳng lẽ ông không cảm nhận được sao? Ông ngoại, cháu chỉ muốn hỏi, ông cho rằng cháu là thật hay giả? Nói rồi, cô liền nhìn thẳng vào Tiêu lão. Thật ra, cô không để tâm đến chuyện cô có thể về nhà họ Tiêu hay không. Làm một cô gái nghèo cũng không có gì không tốt, cuộc sống của cô bây giờ rất tuyệt. Cô có con trai, còn tiền thì Tư Chính Đình có rất nhiều. Cô hoàn toàn không quan tâm, là Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân đã gài bẫy Tiêu Mộ Thanh và cô, buộc cô phải ra mặt. Nếu Tiêu lão không nhận cô thì cũng chẳng sao cả, rời khỏi cuộc tranh đấu này cũng tốt. Tiêu lão lẳng lặng nhìn Trang Nại Nại, tất cả mọi người đều đang nhìn ông. Dưới sự chờ đợi của mọi người, ông từ từ nói, ông không thích cháu gọi ông là ông ngoại, ông muốn cháu gọi ông là ông nội. Cả căn phòng liền lặng ngắt như tờ. Viền mắt Trang Nại Nại cũng đỏ hoe. Trong phút chốc, cô nghẹn ngào không nói nên lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1072, báo cảnh sát, tội phạm giết người. 1. Ông không thích cháu gọi ông là ông ngoại, ông muốn cháu gọi ông là ông nội. Chỉ một câu nói đã thừa nhận thân phận của Trang Nại Nại. Từ lúc hai ông cháu gặp nhau, ông cụ này vẫn luôn tỏ vẻ ngứa mắt cô, nên cô cứ tưởng ông ghét cô. Thậm chí ông còn từng đến chỗ nhà trệt uy hiếp cô. Cô cứ tưởng hôm nay sẽ phải kết thúc trong tâm trạng khó chịu. Nào ngờ ông ấy lại nói câu này. Ông là người thân duy nhất của cô trên đời này. Sống mũi Trang Nại Nại cay cay. Nhưng lúc này, Tiêu lão lại mất tự nhiên, cau mày hừ lạnh, nói bằng giọng lạnh tanh, đã là người của nhà họ Tiêu thì từ hôm nay cháu phải về nước Mỹ với ông, học bù tất cả những thứ cháu cần học. Trang Nại Nại, tất cả cảm động đều trôi tuồn tuột vì thái độ cứng nhắc của ông. Mino đứng bật dậy hết, ông nội, cháu mới là cháu gái của ông, cô ta không phải. ông đừng bị cô ta lừa. Cô ta là con gái của Lý Ngọc Phượng, không phải là cháu gái của ông. Bức ảnh này là cô ta lấy trộm. Cô ta giữ tợn nhìn Trang Nại Nại, đồ lừa bịp, đồ đê tiện. Tao mới là tiểu thư nhà họ Tiêu, mày là cái thá gì hả? Mày cút đi. Mino xông lên, muốn lao vào người Trang Nại Nại. Tiểu Loan và Tiểu Trực đã đi đến bên cạnh Trang Nại Nại từ lúc nào. Tiểu Trực ngăn cô ta lại, không cho cô ta đến gần Trang Nại Nại. Tiêu lão cũng nheo mắt nhìn cô ta. Mino gào thét, tôi mới là Tiêu tiểu thư, cô ta chẳng là cái thá gì cả. Không, cô ta là tội phạm giết người. Cô ta đã giết Lý Ngọc Phượng. Cô ta là tội phạm giết người. Sao tội phạm giết người có thể trở thành Tiêu tiểu thư được? Dù cô ta không được làm Tiêu tiểu thư nữa thì cô ta cũng phải kéo Trang Nại Nại chết theo. Đúng vậy, cô ta là tội phạm giết người. Dù có là Tiêu tiểu thư thì cô ta cũng là tội phạm giết người. Lý Ngọc Phượng là mẹ tôi không thể giết bà ấy được. Là Trang Nại Nại đã giết Lý Ngọc Phượng. Tiêu Cốc Vân lập tức liếc Tiêu Thái Bạch, hai người cùng ăn ý gật đầu. Tiêu Thái Bạch liếc mắt ra hiệu cho trợ lý ngồi bên cạnh, trợ lý kia liền đứng dậy. Đúng, nếu Trang Nại Nại là tội phạm giết người thì phải báo cảnh sát, để họ bắt cô ta đi. Người như thế không xứng được làm người thừa kế của hoàng gia thịnh thế chúng ta. Nói rồi liền cầm điện thoại lên, tôi phải báo cảnh sát. Nếu Mino là con gái của Lý Ngọc Phượng thì Trang Nại Nại chính là hung thủ giết người. Cửa phòng họp bỗng truyền tới tiếng gõ cửa, cảnh sát đứng bên ngoài hỏi, ai báo cảnh sát rằng ở đây có tội phạm giết người? Từ Đại Trí vẫn còn đứng ở cửa, anh nghiêng người nờ. Trợ lý kia ngẩn người nhìn điện thoại trong tay. Cậu ta còn chưa gọi, sao cảnh sát đã đến rồi? Lúc này, Tiêu lão bỗng lên tiếng, là tôi báo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1073, báo cảnh sát, tội phạm giết người. 2. Cảnh sát đi vào hỏi, là ai giết người? Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu lão, chỉ thấy ông nhấc gậy chỉ vào Mino, là cô ta. Mino như phát điên lên, không, không phải tôi. Lão già vô liêm sỉ này, ông nói mê sảng gì thế hả? Ông dựa vào đâu mà nói tôi giết người? Tiêu lão lấy một chiếc USB từ trong ví ra, trong này có video giám sát hôm đó của khách sạn. Mino khiếp sợ nhìn Tiêu lão, sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được? Chẳng phải không có video sao? Sao bây giờ lại có? Lúc Mino đang ngẩn ra thì cảnh sát đã đi đến còng tay cô ta lại, sau đó giải cô ta ra ngoài. Lúc cô ta ngơ ngác đi ngang qua Tiêu lão, cô ta mới nhận ra mình bị chơi xỏ, liền xông về phía ông như một kẻ điên. Ông đã biết tôi không phải cháu gái ông từ trước đúng không? Ông đã biết từ trước rồi đúng không? Đồ lừa bịp. Nói rồi, cô ta vung đôi tay bị còng lên định đánh Tiêu lão. Cô ta cách Tiêu lão quá gần, mọi người cũng không ai ngờ cô ta lại đột nhiên ra tay. Còng số 8 trên tay Mino mà đánh vào đầu Tiêu lão. Năm nay ông cụ đã hơn 70 tuổi, nếu bị đánh trúng thì hậu quả thật khó lường. Tất cả mọi người đều khiếp sợ mở to mắt. Trong mắt Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch thậm chí còn ánh lên vẻ vui sướng. Đánh chúng đi, đánh chết ông ta rồi, Trang Nại Nại sẽ không làm được trò trống gì hết. Lúc cái còng tay kia sắp đập vào đầu Tiêu Khải thì một bóng người lao đến. Ông ngoại, trong lúc cấp bách, Trang Nại Nại liền lao thẳng đến trước mặt ông. Còng số 8 trong tay Mino đúng lúc đập xuống. Búp, đầu Trang Nại Nại lập tức chảy bê bết máu. Cảnh sát cuối cùng cũng hồi hồn, khống chế Mino lại. Tư Chính Đình đứng trước cửa xông vào như một tia chớp. Anh thừa dịp cảnh sát khống chế Mino, đá mạnh một cú vào bụng cô ta. Mino bị đá văng ra, rơi bịch xuống đất, ôm bụng lăn lộn một lúc lâu rồi nôn ra một búng máu. Mấy viên cảnh sát đều ngây ra nhìn Tư Chính Đình. Rõ ràng bọn họ đã khống chế được Mino rồi, sao người này còn chạy từ đâu đến, bồi thêm một cú. Tư Chính Đình cũng lười giải thích, đạp xong liền chạy đến chỗ Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, báo cảnh sát, tội phạm giết người. 3. Tiểu Loan cũng chạy đến, kinh khủng quá, kinh khủng quá. Từ Đại Trí, anh ngầu thật đấy. Nếu không có anh thì con ả này đã giết Nại Nại rồi. anh đúng là anh hùng. Nói rồi, cậu ta quay sang nói với cảnh sát, các anh không cần cảm ơn, đều là việc chúng tôi nên làm. Cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng áp giải Mino đi ra ngoài. Tiêu Khải thấy Trang Nại Nại đầu toàn là máu đứng trước mặt mình che chắn thì cảm động không thôi, không nói nổi lên lời. Cháu, Trang Nại Nại cố gắng nở nụ cười, lắc đầu với ông, cháu không sao. Nại Nại, vai cô bị một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt, cánh tay cũng bị cầm lấy. Em không sao chứ? Tư Chính Đình sốt sắng hỏi han cô. Trang Nại Nại nhếch miệng cười với anh, không sao, anh yên tâm. Thần thủ xách hộp cứu thương chạy đến. Thôi Tinh Tước đẩy mọi người ra, chen vào, Nại Nại, qua đây, chú băng bó cho cháu. Nhưng ông còn chưa kịp làm gì thì Tư Chính Đình đã đứng chắn trước mặt ông, xòe tay ra nói, đưa tôi. Tư Chính Đình sơ cứu cho Trang Nại Nại xong xuôi mới nói với cô, anh đưa em đến bệnh viện. Tuy đã cầm máu rồi, nhưng phải đến bệnh viện mới biết vết thương thế nào. Nhưng nếu bây giờ cô đến bệnh viện thì lại không ổn. Trang Nại Nại hết nhìn Tiêu lão rồi lại nhìn đám cổ đông. Nếu cô đi rồi, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha cho ông. Trang Nại Nại xoa vết thương trên trán, cảm giác đầu như sắp nứt ra rồi. Nhưng cô vẫn cắn răng, em vẫn chịu được. Tư Chính Đình cau mày nhìn cô. Vì chuyện ngoài ý muốn này nên các thành viên trong hội đồng quản trị đã bình tĩnh hơn. Giọng điệu không còn gay gắt như lúc nãy nữa. Tiêu Cốc Vân thấy thế bèn nói. Ba, con biết con nói những lời này sẽ khiến ba hiểu lầm, nhưng con vẫn phải nói. Đã có chuyện của Mino làm gương, thì Trang Nại Nại có phải con gái của Mộ Thanh hay không vẫn cần điều tra cẩn thận. Con cháu của nhà họ Tiêu không thể lẫn lộn được. Đúng, không điều tra rõ thân phận của cô ta, không xác định được cô ta có phải tiểu thư nhà họ Tiêu thật hay không thì không cần phải tranh giành nữa. Người thừa kế nhất định là tiểu thư Thái Bạch rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1075. 3. Con về rồi. 1. Thôi Tinh Tước nổi đóa. Cái gì mà điều tra rõ ràng? Mộ Thanh đã mất, muốn chúng tôi phải điều tra thế nào? Thế cũng không thể để một người đâu đâu vào quản lý hoàng gia thịnh thế của chúng ta được. Dù sao thì tôi cũng không thể chấp nhận. Đúng, tôi cũng không chấp nhận được. Nếu chủ tịch không thể đưa ra bằng chứng xác thực mà cứ cố nhét cô ta vào ban quản trị thì tôi kiên quyết phản đối. Hoàng gia thịnh thế không phải trò đùa, càng không phải là thứ để đám danh con cướp giật. Đây là công sức của cả tập thể chúng ta, nhờ thế mới có huy hoàng hôm nay. Không thể dâng cho một người không rõ lai lịch được. Chủ tịch, ngài nhất định phải nghĩ lại, không thể khiến chúng tôi thất vọng được, nếu không... Tôi không làm nữa. Đúng, nếu thế thì tôi cũng không làm nữa. 4/5 số người ở đây đều tỏ thái độ như vậy. Tình huống này không chỉ khiến Tiêu Khải giật mình, mà còn khiến Trang Nại Nại và Tư Chính Đình thấy lòng lạnh buốt. Trong công ty đã có 4/5 người đứng về phía Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân. Dù Trang Nại Nại thật sự trở thành người thừa kế đi nữa thì có thể thuận lợi tiếp quản công ty sao? Đáp án rất rõ ràng. Tiêu lão cau mày, các người đang ép tôi. Đám cổ đông nghe vậy thì đồng loạt cúi đầu. Tuy Tiêu lão không còn quản lý công ty nữa, nhưng uy danh vẫn còn đó. Bọn họ không dám đắc tội với ông, nhưng ông cũng đã già rồi. Mấy chục năm về trước, ngài Tiêu đúng là xưng hùng xưng bá trên thương trường. Nhưng bây giờ, ngay cả đòn tấn công của một cô gái mà ông cũng không tránh được. Nghĩ như vậy, đám cổ đông lại càng kiên định. Đi theo Tiêu Cốc Vân mới là đúng đắn. Tiêu lão thất vọng nhìn bọn họ. Ông không cách nào hình dung được tâm trạng của mình lúc này. Bầu không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng. Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân nhìn chằm chằm vào Tiêu lão. Bọn họ giống như đang ép buộc vị hoàng đế đã già kia thoái vị, không chừa cho ông chút kẽ hở nào để giãy giụa. Cuối cùng, Tiêu lão cũng từ từ ngước lên, chậm chạp nói, chuyện này. Bỗng một giọng nói cao quý vang lên, ai nói không có bằng chứng chứng minh cô ấy là tiểu thư nhà họ Tiêu. Chân tướng sắp bị vạch trần, Tư Chính Đình cũng không dùng thiết bị thay đổi giọng nói nữa. Chất giọng của anh luôn mang theo khí thế khiến người khác không dám khinh thường. Anh nhìn ra ngoài cửa rồi nói, bác Trang, sao bác còn chưa vào? mọi người đồng loạt nhìn ra cửa. Trang Nại Nại thì khó hiểu nhìn Tư Chính Đình. Còn có ai có thể chứng minh được thân phận của cô sao? Nhưng cô chợt nhận ra cách xưng hô của Tư Chính Đình. Bác! Bác Trang! Là ai thế? Còn có thể là ai được nữa? Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Trang Nại Nại, khiến cô khẩn trương quay phát lại. Một thân hình quen thuộc đi vào từ ngoài cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1076. 3. Con về rồi. 2. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Ngũ quan của bà bình thường, quần áo trên người cũng tầm thường không kém. Nhưng lúc bà vừa đi vào, mọi người lại không chú ý đến khuôn mặt mà là khí chất tản ra từ khắp người bà. Bà từ tốn bước vào, động tác đơn giản nhưng lại ung dung, đẹp đẽ, đầy cao quý và nhàn nhã. Sự cao quý đó còn mang vẻ cường thế, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Bà đi vào như thế, mọi người mới phát hiện ra khí chất của bà trông hơi quen mắt. Cả đám cổ đông liền không nhịn được mà quay lại nhìn Tiêu Thái Bạch. Lúc này mới biết thì ra khí chất của Tiêu Thái Bạch có nét tương tự người phụ nữ này. Nhưng khí chất của Tiêu Thái Bạch là được bồi đắp lên, còn người phụ nữ lại như trời sinh ra đã thế. Khí chất ăn sâu vào tận xương tủy. Dù dịu dàng thản nhiên nhưng vẻ cao quý vẫn không cách nào che giấu được. Đứng trước bà, vẻ tao nhã của Tiêu Thái Bạch hoàn toàn bị lép vế. Người phụ nữ này là ai? Trong lòng các cổ đông đồng thời thắc mắc. Trang Nại Nại sững sờ nhìn người phụ nữ đang đi đến chỗ cô. Người phụ nữ này chẳng phải là mẹ cô, Trang Mỹ Đình sao? Không phải là mẹ đã qua đời rồi sao? Cô mở to mắt, nhìn nụ cười, thân hình và cả đôi mắt tài trí quen thuộc đó. Tất cả đều đang nói với cô rằng, mẹ đã trở lại rồi. Mẹ đã trở lại rồi. Mắt Trang Nại Nại ướt nhòe, sống mũi cũng cay cay, nhưng cô vẫn không nỡ trước mắt. Chỉ sợ vừa nhắm mắt lại là bà sẽ biến mất. Trang Mỹ Đình nắm lấy tay Trang Nại Nại, bàn tay mềm mại nhưng vẫn có vết chai quen thuộc. Bà dịu dàng cười với Trang Nại Nại, rồi mới quay sang nói với Tiêu lão. Ba, con về rồi. Ở nơi này, người kích động hơn cả Trang Nại Nại không ai khác chính là Tiêu lão. Ông nghiêm mặt, chẳng nói chẳng rằng, không có chút biểu cảm nào. Nhưng đôi mắt đục ngầu của ông lúc này lại răng một lớp sương mù. Ông bình tĩnh nhìn người trước mặt. Khuôn mặt này hoàn toàn khác với gương mặt của con gái ông. Nhưng ông vẫn biết đây chính là Tiêu Mộ Thanh, con gái ông. Ông kích động giữ chặt gậy trống. Được gặp cháu ngoại, ông rất vui vẻ. Nhưng dù sao bọn họ vẫn cách nhau một thế hệ. Còn Tiêu Mộ Thanh lại là đứa con gái độc nhất của ông. Do chính tay ông nuôi dưỡng nên người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1077. 3. Con về rồi. 3. Tiêu lão hít sâu một hơi, cố khiến giọng mình thật bình tĩnh. Ừ. Chỉ một tiếng ừ đơn giản, nhưng lại nói lên được nỗi nhớ mong bao nhiêu năm qua của ông. Trang Mỹ Đình, không, phải nói là Tiêu Mộ Thanh nghe Tiêu lão đáp lại thì khẽ cười, ôm chầm lấy ông. Cả người Tiêu lão căng cứng. Tiêu Mộ Thanh chỉ ôm ông một chút rồi nhanh chóng buông ra. Bà bình tĩnh nhìn ông. Ba, lúc trẻ con không hiểu chuyện, khiến ba đau lòng. Lúc đó con chỉ cảm thấy mình đúng, nhưng đến lúc có Nại Nại, con mới hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Chỉ vài câu ngắn ngủi, không có những lời bay bướm, nhưng lại khiến Tiêu lão muốn rơi nước mắt. Ông vội vàng cúi đầu xuống, che tầm mắt đi. Tiêu Mộ Thanh lại nhìn về phía Trang Nại Nại, đưa tay nhéo mặt cô, không có mẹ ở bên, sao con lại gầy thế này rồi? Trang Nại Nại ngơ ngác nhìn Tiêu Mộ Thanh, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của bà truyền đến mới hấp tấp đưa tay ra ôm chặt eo bà, sau đó vùi đầu vào vai bà khóc òa lên. Mẹ, mẹ, mẹ, con nhớ mẹ quá, nhớ mẹ rất nhiều. Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết. Sao bây giờ mẹ mới về với con? Sao mẹ không về báo mộng cho con? Mẹ, con mệt quá, con muốn khóc, con khổ lắm. Sao bé lười có thể mắc bệnh tim? Mẹ, con phải làm sao bây giờ? Mẹ, Tư Chính Đình không quan tâm con nữa. Mẹ, con khổ lắm. Tiêu lão thấy Tiêu Mộ Thanh dịu dàng vỗ lưng Trang Nại Nại thì chỉ hừ lạnh. Con nhóc vô lương tâm, rốt cuộc nó vẫn thân con gái của nó hơn. trong khi nó chỉ nói với ông đúng một câu. Ánh mắt ông nhìn Trang Nại Nại lại hiện vẻ ghét bỏ, khóc khóc khóc. Chỉ biết cướp con gái ông. Cháu gái đúng là loài sinh vật được sinh ra để tranh giành tình yêu thương của con gái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1078, 3, con về rồi. 4, đợi Trang Nại Nại khóc xong, Tiêu Mộ Thanh khẽ thở dài. Tất cả nỗi buồn đều trôi theo nước mắt rồi. Sau này con không được nhớ lại nữa nhé, được không? Trang Nại Nại hệt như một cô ngốc, ngẩng lên nhìn Tiêu Mộ Thanh, rồi nức nở gật đầu. Tiêu Mộ Thanh vỗ vai cô, Nại Nại nhà ta giỏi nhất. Thế nên con nhất định phải vững lòng, để vượt qua được tất cả khó khăn. Tư Chính Đình không cần con nữa, sau này mẹ sẽ tìm người tốt hơn, giỏi hơn cậu ta cho con, để cậu ta phải hối hận. Tư Chính Đình đứng bên cạnh nghe vậy liền sốt ruột nhìn Trang Nại Nại, mau từ chối đi, mau nói anh không phải như thế đi. Nhưng Trang Nại Nại lúc này đã khóc đến ngơ người, hoàn toàn không nghe được lời Tiêu Mộ Thanh nói mà chỉ gật đầu, còn đáp lời bà bằng giọng mũi khàn đặc, vâng. Tư Chính Đình, người kinh ngạc tột độ vì sự xuất hiện của Tiêu Mộ Thanh không chỉ có Trang Nại Nại và Tiêu Lão, mà còn có cả Tiêu Cốc Vân và Thôi Tinh Tước. Tiêu Cốc Vân nhìn Tiêu Mộ Thanh với vẻ không thể tin nổi, trong mắt đầy vẻ kiêng dè và thù hằn. Còn Thôi Tinh Tước thấy Tiêu Mộ Thanh đi vào thì chỉ biết đứng ngây ra. Tay chân ông luống cuống hết lên, thấy Trang Nại Nại và Tiêu Mộ Thanh khóc lóc như vậy thì muốn tiến lên an ủi bọn họ. Nhưng ông chỉ vừa ngắc ngứ tiến lên hai bước, Tiểu Loan đã vỗ vai ông nói, lão đại, chân tay chú cùng nhịp rồi kìa. Thôi Tinh Tước. Thôi Tinh Tước nhìn cái người xa lạ kia, tuy đã hai mươi mấy năm không gặp nhau, tuy bà đã phẫu thuật thành khuôn mặt khác, nhưng ông chỉ nhìn thôi cũng nhận ra đó là bà. Tiêu Mộ Thanh, Thanh Thanh, đầu óc ông như ngừng hoạt động, cứ thế nhấc chân bước về phía trước. Tiểu Loan đứng phía sau ông nhếch môi, chân tay lão đại lại cùng nhịp rồi. Tiểu Loan lắc đầu, đúng là chẳng có tiền đồ gì, chẳng bằng cậu ta. Lần đầu tiên thấy Tiểu Trực đã đè anh ấy xuống rồi. Thôi Tinh Tước đi đến chỗ Tiêu Mộ Thanh và Trang Nại Nại, nhưng lại không biết nói gì cả, chỉ đứng nhìn hai mẹ con họ cười ngây ngô. Toàn cảnh trong phòng họp liền trở nên quái đản. Tiêu Mộ Thanh và Trang Nại Nại ôm nhau khóc lóc. Tư Chính Đình đứng bên cạnh nhìn Trang Nại Nại với vẻ oán phụ. Tiêu Lão thì bốc mùi chua lè, còn Thôi Tinh Tước lại ngây ngô cười như một thằng ngốc. Tình cảnh quái lạ như vậy, chẳng hiểu sao lại hài hòa đến lạ. Nhưng màn cảm động này lại diễn ra sai thời điểm nên cuối cùng vẫn bị cắt ngang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079, 3, con về rồi. 5, một cổ đông đứng dậy nhìn Tiêu Mộ Thanh, hỏi, bà là ai? Ông ta vừa dứt lời liền bị mọi người nhìn sang bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên. Tiêu Mộ Thanh nghe vậy thì vỗ vai Trang Nại Nại, rồi nói với Tư Chính Đình, cậu đưa Nại Nại đến bệnh viện trước đi, ở đây, có tôi rồi. Lúc bà nói những lời này, còn đồng thời nhìn về phía Tiêu Cốc Vân, người này trước là chị, sau là bạn tốt của bà. Bà hết lòng hết dạ với bà ta, nhưng không ngờ thứ nhận về lại là lòng lang dạ thú. 20 năm qua, bọn họ chưa từng gặp lại nhau. Giờ đây bọn họ đã già, nhưng món nợ 20 năm về trước vẫn phải tính. Bà đứng dậy, từ tốn nói với người mới hỏi, tôi là Tiêu Mộ Thanh. Sao bà lại là Tiêu Mộ Thanh được? Bà không giống bà ấy. Cậu từng gặp tôi rồi sao? Nhưng tôi không quen cậu. Người kia liền nghẹn lời. Tất cả mọi người ở đây đều chỉ mới thấy tôi của 20 năm trước. Trải qua hơn 20 năm. Sao tôi có thể không thay đổi gì được? Chẳng lẽ mấy người đều không già đi sao? Nhưng bà thay đổi quá nhiều. Tiêu Mộ Thanh sờ lên mặt. Thay đổi nhiều sao? Tôi không cảm thấy thế. Cậu nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Năm tháng khiến con người già đi. Mấy người cũng đã già cả rồi. Dù sao thì tôi cũng phải có gì đó thay đổi chứ. Mọi người. Nhóm cổ đông từng quen với bà nghe vậy thì mỉm cười. Dù người này có thay đổi ngoại hình thì vẫn là cô bé năm đó. Rõ ràng là yếu đuối, nhưng lời nói của bà vẫn chọc cho người ta tức đến nỗi muốn xông lên đánh nhau. Có người đứng bật dậy, thôi được rồi, Tiêu Mộ Thanh, bà quay về là có ý gì? Chẳng lẽ bà còn định cướp quyền thừa kế? Sao có thể giao hoàng gia thịnh thế cho một kẻ từng bỏ trốn theo trai được? Năm xưa, lúc bà bỏ trốn với gã đàn ông kia, bà cũng đã mất quyền thừa kế rồi. Bà ta nói bà ta là Tiêu Mộ Thanh thì là Tiêu Mộ Thanh sao? Khuôn mặt này đã thay đổi hoàn toàn rồi. Tiêu Mộ Thanh nghe vậy chỉ nhếch môi, có phải mấy người lạc đề rồi không? Đang nói đến quyền thừa kế của Trang Nại Nại, lôi tôi vào làm gì? Nói rồi, bà lại lấy một văn kiện từ trong túi ra. Đây là bản xét nghiệm DNA của tôi và ba tôi. Còn đây là bản xét nghiệm DNA của tôi và Nại Nại. Bây giờ, còn ai muốn nói Nại Nại không phải là con gái tôi không? Còn ai muốn nói Nại Nại không có tư cách để tham gia cuộc thi giành quyền thừa kế này nữa không? Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com